Chương 972, Mỹ Hảo Tinh Linh Tộc. Tinh Linh Tộc là đặc biệt Mỹ Hảo chủng tộc, các nàng tôn trọng Mỹ Hảo, ưa thích Mỹ Hảo hết thể che mở dê tờ là các nàng chỗ không hy vọng, các nàng tâm địa thiện lương, không cần nhận biết, các nàng thì nguyện ý đi trợ giúp người đáng thương, nguyện ý đi cứu trợ người bị thương, đây chính là Mỹ Hảo Tinh Linh Tộc. Mà Trần Mạch mang đến nước mưa, mang đến thực vật, mang đến hy vọng, làm cho các nàng không lại sẽ thấy có người cứ thế mà chết khát, chết đói. Đối với Tinh Linh Tộc tới nói, ân nhân của các nàng là trên thế giới cực kỳ bằng hữu tốt nhất. Các nàng trong mắt đây chính là đại anh hùng, đối với Tinh Linh Tộc loại này đơn thuần Mỹ Hảo chủng tộc, các nàng rất dễ dàng có hảo cảm, đừng nói những thứ này tiểu tinh linh nhóm. Tinh linh nữ thần đối Trần Mạch hảo cảm đều đã phi thường cao. Khả Hân cô nương, vị kia Trần Mạch công tử tại sao muốn mang theo mặt nạ? A Tuyết Phỉ Phỉ lôi kéo Lâm Khả Hân tay, hai người tại nói thì thầm. Nàng cùng Trần Mạch cũng là gặp mặt một lần a, nhưng là không hiểu phá lệ có hảo cảm, thật là sùng bái. Vì cái gì? Biết rất rõ ràng cái này Tuyết Hoàng Thành hiện tại tình cảnh là thế nào, tiến đến thậm chí khả năng cả một đời đều không ra được, giống như bọn hắn bị vây ở chỗ này. Thế nhưng là dù cho biết là tình huống như vậy, hắn lại còn dám đi và hoa tắc, quả thực quá lợi hại, thật quá sùng bái. Mà lại hắn ma ho hỉ hệ mở lớn như vở ơ y tiến đến chính là vì cho mọi người mang thức ăn, mang nguồn nước. Tốt thiện lương Trần Mạch dạng này quả thực để những cái kia tiểu tinh linh nhóm đối với hắn hảo cảm bạo dạp. Tha Tuyết Hoàng, tinh linh nữ thần các nàng đều là bội phục á, bởi vì Trần Mạch ca ca rất lợi hại, mà lại phi thường nổi danh khí, không mang mặt nạ mà nói đi tới chỗ nào đều sẽ có thật nhiều người nhận ra hắn, rất không tiện. Lâm Khả Hân nhìn lấy Tuyết Phỉ Phỉ cái kia như là bạch tuyết rôn nở dê như trắng non khuôn mặt nhỏ, nói ra tinh linh thật thật xinh đẹp, thật xinh đẹp, mỹ hảo, đơn thuần rất vui vẻ có thể nhìn thấy các nàng. Hoa, Trần Mạch công tử lợi hại như vậy sao? Tuyết Phỉ Phỉ mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ, nghe được Lâm Khả Hân, quả thực càng sùng bái có hảo cảm, sùng bái, sau đó thì nghĩ muốn hiểu rõ luân hãm, tinh linh tộc tiểu công chúa sợ là luân hàm a, đúng vậy a, siêu cấp lợi hại, Trần Mạch ca ca vẫn là hạng một đây. Thật nhiều cái tiểu tinh linh bay đến Lâm Khả Hân bên người. Khả Hân cô nương, cái gì hạng một a, đúng nha đúng nha, Trần Mạch công tử cảm giác tốt dáng vẻ thần bí đây. Ân, không dám ở bên cạnh hắn cùng hắn nói chuyện, một đám tiểu tinh linh líu díu hỏi. Trần Mạch nếu như biết rõ khẳng định khó chịu, vì sao a, vì sao các ngươi cũng không dám cùng hắn nói chuyện, hắn có dọa người như vậy sao? Lâm Khả Hân sau đó từng cái cho các nàng giải thích. Hoa, rất nhanh chỗ đó thì truyền đến tiếng kinh hô. Trần Mạch nhìn sang liếc một chút. Cái này Khả Hân cùng một đám tiểu tinh linh đang nói gì đấy? Trần Mạch biểu thị chính mình cũng muốn đi cùng tinh linh chơi. Cái kia tốt nhiều tinh linh, có xem ra 20 tuổi, có mười mấy tuổi thiếu nữ bộ dáng, thậm chí có la lị bộ dáng tinh linh tại các cái phương vị lặng lẽ nhẹ nhàng đánh giá Trần Mạch, nhỏ giọng đàm luận Trần Mạch. Lâm Khả Hân bên kia các tinh linh là càng ngày càng nhiều. Trần Mạch công tử, các nàng đều đang đàm luận ngươi đây. Tinh linh nữ thần nhìn Trần Mạch liếc một chút nói ra. Ta không có gì đáng giá đàm luận. Trần Mạch no y, nhưng là ta những thứ này tiểu tinh linh nhóm có thể là đơn thuần vô cùng. Trần Mạch công tử không có ý định đến lúc đó tìm một vị Trần Mạch. Ách, nữ thần đại nhân, ngài lời nói này liền có chút mở cái cho đùa. Cảm tình một chuyện chúng ta tinh linh tộc từ trước đến nay đều là tương đối thẳng nhận. Tinh linh nữ thần chủ yếu là tâm tình quá tốt rồi, không biết bao nhiêu năm không có dạng này cười qua. Nhìn lấy phía trước cái kia mấy ngàn người tại hưng phấn làm lấy sống, đặc biệt vui vẻ, nhưng cái kia làm việc người cũng rất vui vẻ áp bọn họ hy vọng xa vời có thể không ngừng làm việc, cảm giác cái này lại là một niềm hạnh phúc rất lâu không nhìn thấy mỗi người đều cười vui vẻ như vậy. Tuyết Hoàng cũng là cảm thán một tiếng. Đu nở dê vở ơ y a, thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh, mảng lớn đất đai đều đã truyền hình xong hạt giống toàn bộ Tuyết Hoàng Thành, tất cả mọi người đều tới, bọn họ đều hưng phấn nhìn lấy tình cảnh này, bọn họ toàn bộ đều biết chuyện này. Toàn bộ đều biết là người này để bọn hắn Tuyết Hoàng Thành trọng gọi sinh cơ. Tốt nhiều người cũng đã cùng Trần Mạch chào hỏi buổi Trần Mạch công tử. Một cái tiểu tinh linh rụt rè tiến tới Trần Mạch sau lưng. Trần Mạch nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua. Có chuyện gì sao? Trần Mạch hỏi. Hoa, cái này tinh linh cũng thật là đáng yêu đi. Không có việc gì, cái này cho Trần Mạch công tử, cảm ơn Trần Mạch công tử có thể tới nơi này cứu được tất cả mọi người. Nàng đỏ mặt đưa cho Trần Mạch một cái hẳn là xế chiều hôm nay dùng các loại hái được hàng mây che lá dệt hoa. Bởi vì thực sự khó tìm đến xinh đẹp hoa, quá khô cạn, nàng chỉ có thể làm như thế. Trần Mạch nhìn trong tay hoa, nhịn cười không được cười. Cảm ơn. Tiểu tinh linh bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ thẹn thùng chạy ra. Trần Mạch thật không hiểu rõ, tốt đẹp như vậy chủng tộc, đã từng nhân tộc vậy mà lại đối với các nàng động thủ, đem những này đáng yêu đơn thuần tiểu tinh linh bắt đi, sau đó buôn bán, làm người hầu gái. Làm nô lệ, cũng trách không được tinh linh tộc sẽ tuyệt vọng như vậy rời đi cái kia tất cả chủng tộc quê hương, đi đến Tuyết Hoàng Thành. Ải nhân tộc cũng là như vậy a, bởi vì ải nhân tộc kỹ thuật rèn đúc cao minh, nhưng là thực lực tổng hợp không mạnh, kết quả là bị nhân tộc đại lượng nô dịch. Nguyên bản tinh linh tộc làm gì có thế có mấy chục ngàn tộc nhân đi, đến bây giờ chỉ còn sót mấy ngàn, bởi vì vốn là tinh linh tộc sinh sôi thì cực kỳ khó nói thật, cái này tội nghiệt xác thực rất sâu nặng. Phỉ phỉ, các ngươi tinh linh tộc đều là như vậy biểu lộ tình cảm sao? Lâm Khả Hân nhìn đến từng cái tiểu tinh linh đem các nàng chân tàng tự nhận là thứ rất tốt thẹn thùng đều đưa cho Trần Mạch. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tiểu tinh linh sẽ cho Lâm Khả Hân, Lâm Khả Hân cũng nhận được rất nhiều. Tuyết Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua Trần Mạch bên kia, nàng ngồi ở chỗ đó, cũng tại cho Trần Mạch dùng hàng mây che lá dệt bông hoa. Tựa như nha, nữ thần đại nhân nói, tinh linh tộc đâu chính là muốn dám yêu dám hận, cảm tình đâu là muốn biểu đạt ra tới, mặc kệ là sùng bái, thưởng thức còn là ưa thích. Tuyết Phỉ Phỉ một bên bệnh thành lấy vừa nói. Vậy tại sao các ngươi đều không có bạn trai nha? Lâm Khả Hân hiếu kỳ hỏi. Tuyết Phỉ Phỉ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chúng ta tinh linh tộc đối một bên khác lựa chọn là vô cùng thận trọng, bởi vì đối với chúng ta tinh linh tộc tới nói, nô cả một đời chỉ có thể ưa thích một người. Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch. Đối với nhân tộc cũng vậy sao? Lâm Khả Hân hỏi. Tuyết Phỉ Phỉ lắc đầu, nhân tộc lời nói không nhất định. Bởi vì nhân tộc đã từng đối tinh linh tộc làm rất chuyện xấu thật sao? Tuyết Phỉ Phỉ lắc đầu, kỳ thật cũng không phải a, chủ yếu là tinh linh thọ mệnh rất dài. Mà nhân loại thọ mệnh nếu như thực lực không cao sẽ phi thường ngắn. Lâm Khả Hân đại khái hiểu.